Sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3, thủ tục đăng ký được làm rất nhanh khi cùng Lục Cảnh Thần ra khỏi ủy ban, trong tay Diệp Uyển đã có thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Hóa ra kết hôn lại dễ dàng như vậy sao? Ánh mặt trời rất chói mắt nhưng không có cách nào át đi ánh sáng của người đàn ông bên cạnh cô. Vậy, ngài Lục, tôi có thể xin ngài mấy phút không? Diệp Uyển gọi anh lại, trong giọng nói lộ ra sự khẩn trương. Cho dù đã nhận giấy chứng nhận kết hôn nhưng cô vẫn cảm thấy giữa mình và anh có khoảng cách rất lớn, nhưng đây hình như cũng là chuyện tốt. Người đàn ông hơi nhíu mày vì hai từ ngài Lục trong đáy mắt thoáng hiện ra vẻ lạnh lùng rồi biến mất, sau đó nói ra một từ. Được, Diệp Uyển vội đi tới mấy bước theo sát anh lên xe. Cô muốn nói gì, mắt anh thẫm lại nhìn cô, tư thế ngồi dựa vào trên ghế cũng có vẻ rất cao quý. Bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp nhưng chuyện của chúng ta, tôi tạm thời không muốn công khai. Diệp Uyển cúi đầu vặn vẹo đầu ngón tay, cẩn thận nói. Nguyên nhân, anh không từ chối luôn mà khẽ hỏi. Tôi muốn tự tay giải quyết một vài chuyện riêng, sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu. Lục Cảnh Thần nghe được lời này liền cười với vẻ ẩn ý, câu trả lời nói ra khỏi miệng lại vô cùng nguy hiểm. Có thể, nhưng tôi chỉ cho cô tối đa là 3 tháng. Ngày mai tôi sẽ phái người đi đón cô. Đón tôi, Diệp Uyển không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía anh. Bây giờ cô đã là bà Lục, vợ chồng cần phải ở cùng một mái nhà. Ánh mắt anh nhìn lướt qua giấy chứng nhận kết hôn mà Diệp Uyển nắm chặt trong tay, trong lời nói có hàm ý khác. Diệp Uyển suy nghĩ một lát thấy hình như mình không có lý do gì để từ chối cả, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đồng ý. Diệp Uyển xuống xe ở đầu đường, nhìn chiếc xe Bentley màu đen biến mất khỏi tầm mắt, chân của cô giống như đang bước trên bông vậy. Không ngờ cô lại lấy chồng như vậy, hơn nữa còn lấy một người đàn ông rất nổi tiếng. Trong lòng chấn động trước sau không có cách nào bình tĩnh được, Diệp Uyển cố lấy lại tinh thần, sau khi bình tĩnh mới lái xe rời khỏi đó. Cô còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chiếc xe của Lục Cảnh Thần đi qua hai con đường, ngón tay thon dài của anh tùy ý mở tờ báo, căn dặn trợ lý. Bây giờ anh có thể nói cho ông cụ biết chuyện tôi đã kết hôn. Còn nữa, điều tra xem gần đây có phải Diệp Uyển đã gặp chuyện gì đó không? Anh nhớ, 2 năm trước cô là ảnh hậu trên màn ảnh, được khen là nữ thần để mặt mộc trong giới giải trí, nhưng vào thời điểm nổi tiếng nhất cô đã chuyển ra phía sau hậu trường, từng có scandal với Hoắc Phong Lãng, cậu chủ của giải trí huy hoàng. Người phụ nữ như vậy lại chủ động tìm anh kết hôn, phía sau che giấu sự thật là gì? Nghĩ dáng vẻ của người phụ nữ vừa nãy, đôi môi mỏng của anh cong lên thoáng cười. Diệp Uyển về nhà liền bắt đầu sắp xếp lại hành lý của mình. Ngày mai cô sẽ phải dọn đi. Cô cũng biết hành vi của mình hôm nay quá lớn mật, không ngờ lại chặn một người đàn ông xa lạ ở cửa ủy ban và kết hôn. Nhưng cô không hối hận, người nên hối hận phải là đôi nam nữ rác rưởi kia mới đúng. Tiểu Uyển, anh là Phong Lãng đây. Em đang làm gì vậy, mau mở cửa đi. Hoắc Phong Lãng đứng ở ngoài cửa căn hộ của Diệp Uyển, lo lắng gọi. Không ngờ Diệp Uyển đã lặng lẽ thay đổi mật khẩu của cửa căn hộ. Có phải cô đã phát hiện ra chuyện giữa anh và Diệp Tâm không? Sao anh lại tới đây? Diệp Uyển duy trì tâm trạng bình tĩnh, bây giờ còn chưa phải là lúc ngả bài với anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.